Một nhà fanfic TFBoy. Chương 13 cuộc chiến bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp tục với Thiên Tỷ và Vương Nguyên 6 giờ rồi, chúng ta đến CTI thôi. Annie nói, à không BK anh có thể giữ bình tĩnh khi gặp cô ta cô nữa. Vương Nguyên vừa nói, tay siết lại thành nắm đấm. Bình tĩnh đi anh, bây hát nếu chúng ta đánh cô ta thì xảy ra chuyện lớn đấy, với lại chúng ta xem xét tình hình cô ta bây hát ra sao đã. Annie nói rồi quay qua Thiên Tỷ ra hiệu anh cũng nói giúp cô. Annie nói đúng đó Nguyên Nhi à, cậu hãy tỏ ra vẻ bình thường khi gặp cô ta đi, Annie cũng đã tìm ra Tuấn Khải rồi. Thiên Tỷ nói rồi đặt tay lên vai Vương Nguyên, được tớ sẽ cố gắng. Vương Nguyên nói, đi thôi chị, Annie quay qua nói với Tiểu Hồng. Tới CTY, xin dành ra 5 phút trả lời phỏng vấn được cô ạ, một nhóm phóng viên ào tới. Xin tránh đường giúp ạ, staff cản nhóm phóng viên. Sự việc về Tuấn Khải có đúng như MN nói cô ạ, việc bắt cóc tại sao MNBK? Nhóm phóng viên vẫn cứ cố gắng hỏi cho bằng được, nếu MN nghĩ nó đúng thì đúng thôi, chúng tôi BK và nhất định sẽ truy tìm ra hung thủ bắt cóc Tuấn Khải cho bằng được. Annie nói rồi cùng MN vào trong. Trong sảnh CTY, này đám ảo tưởng, mấy người vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao, anh ta hát sống có thèm quan tâm tới mấy người đâu mà phải nỗ lực tìm kiếm hắn thế. Vương Nhi từ đâu bước ra, nếu tôi nghĩ cô sai thì cô về đây để ngăn cản chúng tôi sao? Có cần nhanh vậy cô, đây chỉ mới là khởi đầu thôi, cô tiểu thư của tôi ạ, Annie nói. Cô đợi đó, mấy người đừng hòng làm gì khi tôi đã về đây rồi. Vương Nhi tức giận nói. Ô chưa đánh đã khai à, nãy hát tôi có nói gì đâu mà cô cuống lên vậy. Nhột hả, Annie hất mặt lên hỏi. Cô, tôi giết chết cô, Vương NS bay ngay lại chỗ Annie đang đứng tức thì. Cô đừng hòng làm gì Annie khi tôi ở đây. Vương Nguyên chạy lên chụp tay Vương Nhi lại. Mấy người ỉ đông ăn hiếp tôi hả? Đừng quên ba tôi là tổng giám đốc ở đây. Vương Nhi vừa nói vừa khinh. Nãy hát chúng tôi chả làm gì cô cả với lại đừng có động một chút là đưa ba cô ra hù bọn tôi. Annie đáp trả, mấy người được lắm, cứ chờ đi. Vương Nhi tức giận bỏ đi. Nếu cô phải nói bọn anh đến đây, anh cũng chẳng muốn đến, nhìn thấy bộ mặt đáng kinh tởm của cô ta mà còn phải tham gia cái tiệc quái quỷ này, mắc mớ gì anh phải ở đây chào đón cô ta về chứ. Vương Nguyên tức nói, thôi nào, đến đây thì cũng phải vô một chút cho có lệ chứ. Tiểu Hồng nói rồi đưa mắt liếc nhìn Vương Nhi đang bỏ đi. Chị ấy nói đúng đấy, cô là chúng ta lại bị nói cô lễ phép nữa, khổ chúng ta đã gặp nhiều chuyện rồi mà. Annie nói, được thôi, vậy vô nhanh rồi về ngủ, anh thấy mệt lắm rồi. Thiên Tỷ nói, ok, Annie nói, ký túc xá, Annie à em có thể cho anh coi hình Tuấn Khải bay hát ra sao được cô? Vương Nguyên hỏi, có lẽ anh ngủ cô được vì những hình ảnh của Tuấn Khải tiểu tụy thế nào làm anh cảm thấy buồn. Được nhưng anh hứa với e là anh nhất định cô mất bình tĩnh được cô. Annie hỏi, được, Vương Nguyên gật đầu, đây, Annie nói rồi mở cho Vương Nguyên coi, a ấy bay hát tiểu tụy như thế sao, a vẫn có thể tin được nhưng tại sao chứ a có thể hiểu a ấy đã làm gì sai. Vương Nguyên mất bình tĩnh, EBK thế nào anh cũng sẽ như vậy, chúng ta phải đợi đúng lúc mới có thể hành động được, a và Thiên Tỷ phải chịu đựng thêm một thời gian nữa. Annie nói giọng an ủi, bắt cô ta còn phải đợi sao? Vương Nguyên hỏi, à nói đúng, bắt cô ta hát ca cần phải bàn nhưng chúng ta phải nhịn một chút à cứ đợi đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, cuộc chiến sắp bắt đầu rồi. Annie nói rồi đặt tay lên vai Vương Nguyên, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trở lại với Tuấn Khải, Vú, con nhất định sẽ không quên ơn này của Vú, sau khi mọi chuyện ổn thỏa con nhất định sẽ quay lại tìm Vú. Tuấn Khải nắm tay bà Vú không nỡ đi, được rồi con mau đi đi, nhân lúc bọn chúng cò ngủ. Bà Vú vừa nói vừa đẩy Tuấn Khải đi nhanh, tạm biệt Vú, Tuấn Khải nói rồi chạy vụt đi, con đi bình an nhé. Bà Vú chưa kịp nói hết câu thì cả căn nhà vụt sáng lên rồi bà Vú bị bắt nhốt lại, trước khi nhắm mắt bà chỉ suy nghĩ đến Tuấn Khải có chạy trốn được không và sau đó. Bà biến mất không lời giải thích, lúc này Tuấn Khải đã kịp chạy thoát ra ngoài đường và bay hát đang ngồi trên xe đi nhờ ra sân bay. Cậu tính đi đâu chơi hả cậu nhóc, bác cho đi nhờ xe hỏi, cháu cũng không biết nữa. Tuấn Khải đáp bằng một thứ tiếng Anh mà cậu đã quen thuộc 5 năm qua rồi suy nghĩ mơ màng, 5 năm qua anh đã sống ở một đất nước xa lạ, xung quanh toàn những con người giả dối trừ bà Vú anh yêu thương nhất, người anh tin tưởng nhất là Vương Nhi cũng phản bội anh, tại sao lại bắt anh đến nơi quái quỷ này, tại sao lại làm như vậy với anh rất muốn hỏi cô ta những câu hỏi đó ngàn vạn lần. Này cháu ơi, cháu bị sao thế? Bác lái xe hỏi, cháu không sao ạ, mà bác hỏi cháu gì thế ạ, Tuấn Khải đáp. Bác hỏi cháu sao cứ đeo nón đội khẩu trang hoài vậy, không thấy nóng sao? Bác lái xe hỏi, cháu ổn ạ, Tuấn Khải nói rồi chỉnh Kha ù trang lại, anh nói rồi, A sẽ không bao hát tin ai nữa đâu, bất cứ ai. 2 tiếng sau, tới rồi, cháu đi vui nhé. Bác lái xe nói với Tuấn Khải, cảm ơn bác đã cho cháu đi nhờ ạ, Tuấn Khải cúi gập người xuống cảm ơn rồi quay lưng đi. Trên máy bay, Tuấn Khải bay hát đã ngồi yên vị trên máy bay, nhắm mắt lại thấy hình ảnh hai con người đó đang nở nụ cười vẫy tay về phía anh rồi những hình ảnh đó bắt đầu méo mó, hai người đó đâu mất rồi, đừng đi mà, đừng để tôi lại một MK. Tuấn Khải giật mình, ngồi dậy, nước mắt chẳng biết đã chảy ra từ lúc nào, a không ngủ nữa, vì sợ sẽ lại mơ thấy ác mộng lần nữa. N chép, chép hơi ngắn, MN thông cảm, chấm, cách chương.